Chương 378, bán chạy nhất được hay không? Đụng tới Huệ Giang đứng tại trên lôi đài Mục Nguyên, lộ ra cười khổ. Hắn QNZ đang cảm thán vận khí của mình. Ngươi không phải đối thủ của ta. Huệ Giang mở miệng, giọng nói kia nói không nên lời đả kích người. Mục Nguyên tập trung ý chí, ánh mắt trở lại kiên định. Dù cho không phải là đối thủ, cũng muốn đánh một trận. Tối thiểu, biết rõ ta cùng ngươi chênh lệch có bao xa. Hắn lời nói này vừa nói ra, Khương Ly liền thấy tại Thiên Vũ cung cung chủ, cung kính trên mặt, lộ ra cười nhạt ý hắn tựa hồ QNZ không quan tâm đệ tử này thắng thua, chỉ để ý Mục Nguyên, cung Tuyết Hoa, Mục Diễn chỉ chờ tham dự luận đạo các đệ tử pha ý chẳng có thế theo lần này luận đạo bên trong, thu hoạch tiến bộ. Hừ! Huệ Giang cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Mục Nguyên lời nói khịt mũi coi thường. Bành bành bành trên lôi đài chiến đấu, lập tức bắt đầu. Huệ Giang quả nhiên rất mạnh, cường đại đến trên lôi đài bất luận kẻ nào cũng không thể coi nhẹ. Vang tiếng bạo liệt trên lôi đài vang lên, trận này quyết đấu cũng không duy trì quá lâu. Mấy chiêu về sau, Mục Nguyên liền bị Huệ Giang oanh té xuống đất, miệng phun máu tươi. Cái này Huệ Giang cu nở dê quá ác bên ngoài sân, cung Tuyết Hoa cắn răng nói. Trên lôi đài, Huệ Giang đánh bại Mục Nguyên, nhưng nhìn cũng không nhìn, xoay người rời đi hướng bên bờ lôi đài. Mà Mục Nguyên, bị thương không nhỏ. Nằm ở trên lôi đài, còn không ngừng nôn ra máu. Người không sao chứ? Đột nhiên, một thanh âm tại Mục Nguyên trên đầu vang lên. Mục Nguyên ngẩng đầu, Khương Ly mặt ánh vào trong mắt của hắn. Là ngươi? Mục Nguyên hơi kinh ngạc. Hắn biết rõ cung Tuyết Hoa, Mục Diễn chỉ cùng nữ tử trước mắt giao hảo, thế nhưng hắn cùng nàng nhưng cũng không có gặp nhau. Ta trước dịu ngươi qua một bên ngồi xuống. Khương Ly không để ý Mục Nguyên kinh ngạc, đỡ lấy hắn đứng lên. Làm Khương Ly tiếp xúc đến chính mình lúc, Mục Nguyên liền cảm thấy một dòng nước nóng, thuận Khương Ly tay, chui vào trong thân thể của mình, cái kia cố nhiệt lưu nhanh chóng tại khôi phục thương thế của hắn. Ngươi? Mục Nguyên khiếp sợ nhìn về phía nàng. Khương Ly nhưng bình tĩnh chăm chú hắn, Mục Nguyên tại nàng nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi ngậm mồm, tùy ý nàng vỗ về, thối lui đến bên bờ lôi đài, ngồi tại Khương Ly huynh muội bên người. Cảm ơn. Tại trận thứ ba quyết đấu lúc bắt đầu, Mục Nguyên mới thấp giọng nói với Khương Ly câu. Hắn cảm ơn, tự nhiên không phải dịu đỡ, mà là trong cơ thể hắn khôi phục nhanh chóng thương thế. Không cần cảm ơn. Ta cũng là nể mặt Thiên Vũ Cung. Hơn nữa, ngươi còn có khiêu chiến thi đấu muốn đánh. Nếu không phải như thế, Khương Ly tuyệt sẽ không mạo hiểm tại nhiều người như vậy dưới mí mắt, sử dụng bất tử điều năng lực. Vừa rồi Mục Nguyên thương thế, nếu như nàng không xuất thủ, hắn căn bản là không có cách tiến hành khiêu chiến thi đấu. Giúp Mục Nguyên trị liệu đến không sai biệt lắm lúc. Khương Ly liền thu hồi bất tử điều lực lượng, rất bình tĩnh ngồi tại Khương Hạo bên người, tiếp tục quan chiến. Trận tỷ thí thứ 3 chính là Vân Lưu cùng Giang Nghi, không ngoài sở liệu, sau cùng bên thắng là Vân Lưu. Trận thứ 4 là Vân Trạm đối chiến Cổ Khinh Thành. Vân Trạm vẫn luôn được vinh dự là có thế vượt qua Vân Lưu thiên kiêu, tại cùng Cổ Khinh Thành đối chiến bên trong, hắn QNZ phát huy ra thực lực siêu cường, lực áp Cổ Khinh Thành một bậc, thắng được trận thứ 4 quyết đấu thắng lợi. Lúc này, 5 trận tỷ thí, đã tiến hành 4 trận. Cuối cùng một chàng, còn không đợi thiên tộc lão nhân tuyên bố, Khương Hạo liền dẫn đầu đứng lên, dậm chân hướng về phía trước. Hừ! Phỉ tế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút âm trầm, QNZ đồng dạng đứng tại trên lôi đài. Ngươi dạng này hạ người vô danh, có tư cách gì, đứng ở chỗ này Khương Hạo cũng không nhận hắn ngôn ngữ kích thích, chỉ là thản nhiên nói, còn là dùng thực lực của ngươi, đến nói chuyện đi. Cuồng vọng phỉ tế nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hiện ra màu tím kết tinh, hình thành một bộ áo giáp, đem hắn bao vây ở trong đó. Lực lượng kinh khủng, xoay quanh người hắn, tựa như dựng thẳng lên từng đạo cứng rắn vô cùng sắc. Tại phỉ tế trong tay, thêm ra một mặt thuẫn, một cây trường thương. Tấm thuẫn cứng rắn, trường thương sắc bén, công phòng nhất thể. Ta phòng ngự, ngươi phá không được, liền thắng không được ta. Phỉ tế ngạo nghễ nói, đối với hắn lực lượng phòng ngự, có sung túc lòng tin. Ba nhờ Khương Hạo động, tốc độ của hắn biến đến cực nhanh, mang theo không gian chi lực, quy tích khó mà nắm lấy. Phỉ tê ánh mắt run lên, nghiêm nghị miệng mai, nhát gan bọn chuột nhắt, thế mà chỉ biết né tránh, không dám chính diện một trận chiến. Vô chi. Bên bờ lôi đài bên trên, Khương Ly dễ cợt một câu. Khương Hạo bóng dáng, tại phỉ tê tiếng no y vư a ra chỉ là, thình lình mà ra, một đạo ánh đao lướt qua, hung hăng bổ về phía phỉ tế. Phỉ tế phản ứng cực nhanh, nâng lên tấm thuẫn ngăn cản. Bạch ánh đao lướt qua, Phỉ Tế chỉ cảm thấy chính mình cầm thuẫn trên cánh tay truyền đến đau đớn một hồi, cái kia mặt tấm thuẫn lại bị một đao chém thành hai khúc. Đao chi ý chí Phỉ Tế kinh hãi. Nhưng lúc này, Khương Hạo âm thanh rơi xuống, phòng ngự của ngươi rất khó phá câu nói này, hiển nhiên là nhằm vào vừa rồi Phỉ Tế tự tin chi ngôn. Hắn trào phúng Khương Hạo phá không được hắn phòng ngự, mà Khương Hạo liền tại phá vỡ hắn tấm thuẫn thời điểm, dùng lời mỉa mai hắn. Muốn chết Phỉ Tế trên mặt che kín lệ khí, trường thương trong tay trực tiếp hướng Khương Hạo đâm tới. Hắn tận mắt thấy trường thương đâm vào Khương Hạo thân thể, còn chưa kịp cười, lại phát hiện bị đâm xuyên Khương Hạo biến mất. Phỉ Tế trong nội tâm nhoáng một cái, vội vàng quay người. Mà Khương Hạo bóng dáng thời gian lập lòe, theo bên cạnh lại vung ra một đao. Một đao kia, thanh thế khủng bố, quang mang chói mắt, phảng phất hội tụ giữa thiên địa tất cả phong duệ chi khí, tập trung ở cùng một chỗ, công hướng Phỉ Tế. Phanh phanh phanh, Phỉ Tế nâng lên trường thương đi ngăn cản, nhưng ngăn cản không nổi cái này khí thế hung hung cùng đao. Trường thương ứng thanh ma na tở, đao ý vẫn như cũ công tới, trực tiếp rơi vào trên người hắn tử tinh áo giáp phía trên, đánh chúng hắn liên tiếp lui về phía sau, một cước rơi ra lôi đài bên ngoài. Giang giáp Phỉ Tế trên người tử tinh áo giáp, phát ra một tiếng văng dọn, hắn túi đầu xem xét, cứng rắn không thúc dục trên khải giáp, vờ ơ y ma che kín tinh mịn vết dạn. Ba nhờ áo giáp vỡ vụn, rơi trên mặt đất hóa thành một đống nát thủy tinh. Trận thứ 5, Khương Hạo thắng thiên tộc lão nhân, lập tức tuyên bố kết quả. Phỉ Tế không có cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể dùng phẫn hận ánh mắt, chăm chú nhìn Khương Hạo. Giao Dư, Giang Nghi, Mục Nguyên, Phỉ Tế, Cổ Khinh Thành, ngươi 5 người đều có một lần khiêu chiến 5 người đứng đầu cơ hội, nếu là khiêu chiến thành công, thì thay thế vị trí thứ 5 đưa. Nếu là khiêu chiến thất bại, các ngươi luận đạo thì dừng bước tại đây. Thiên tộc lao nhân âm thanh bình tĩnh nói. 5 người đứng dậy, giữ A theo yêu cầu, riêng phần mi nhờ viết xuống muốn khiêu chiến người tên, giao cho thiên tộc lao nhân. Lao nhân mở ra xem, bình tĩnh đôi mắt bên trong, hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Ly vị trí. Cái nhìn này, cu nở dê nhìn đến Khương Ly không hiểu thấu. Lập tức, thiên tộc lao nhân lại cụp mắt mở miệng. Giao Dư muốn khiêu chiến người là Vân Lưu, Mục Nguyên khiêu chiến là Khương Hạo, Giang Nghi khiêu chiến là Khương Ly, Phỉ Tế khiêu chiến cũng là Khương Ly, Cổ Khinh Thành khiêu chiến đối tượng còn là Khương Ly. A Khương Ly sững sờ, trừng mắt nhìn. Nguyên lai, nàng lại như vậy bán chạy nhất sao đạo môn bên ngoài, màn trời dưới, khiêu chiến kết quả một tuyên bố, quan chiến đám người nhộn nhịp xôn xao, trợn mắt hốc mồm chưa tỉnh hồn lại.